Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tổ Úy liếc nhìn dãy số trong tờ giấy trên tay. Chữ viết tinh tế, nét chữ cứng cáp rất có lực. Nghĩ tới đây liền lấy điện thoại trong túi ra lưu số vào. Tổ Úy vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của bạn tốt tràn đầy ý cười. Khiến cô cảm thấy khó hiểu. Lườm cô ấy một cái sau đó trực tiếp đi vào nhà. Khiến Tuyết Nhi đứng đằng sau kêu to. Chờ tớ với. 20 phút sau, Tổ Úy mặc một bộ quần áo trắng thoải mái cùng Thân Lăng Tuyết Nhi mặc bộ quần áo màu đen từ trong nhà đi ra. Hai người đi đến chỗ chiếc xe Porsche đỗ trước nhà. Mười mấy giây sau, chiếc xe biến mất lập tức biến mất nhanh chóng. Khi hai người một đen một trắng, trẻ trung, thanh lệ xuất hiện tại trung tâm mua sắm đã thu không ít ánh nhìn của người đi đường. Trung tâm mua sắm là một tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố. Tòa nhà thiết kế theo hình xoắn ốc, tổng cộng có 52 tầng. Vì nằm ở trung tâm thành phố, giao thông nhanh và tiện, nên khu mua sắm này thu hút rất đông lượng khách hàng. Tầng 23 nơi mà hai người đến là nơi số lượng khách lúc nào cũng rất đông. Úy Úy, sao cậu lại đến đây? Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau hai người. Nghe thấy có người gọi, Tổ Úy liền quay lại thì nhìn thấy Tề Phỉ đang đứng cách đó không xa. Phỉ Phỉ, buổi chiều nay tớ được nghỉ, nên cùng bạn tớ mới từ nước ngoài về đi dạo phố. Cậu thì sao? Tổ Úy cười nói, tớ đến đây có chuyện. Cũng vừa mới xong việc, đang chuẩn bị về rồi. Tề Phỉ nói xong, thấy đứng bên cạnh Tô Úy là một mỹ nhân thì lễ phép gật đầu chào một cái. Để tớ giới thiệu, Phỉ Phỉ đây là bạn tốt của tớ mới từ nước ngoài về Lăng Tuyết Nhi. Tô Úy chỉ vào Tuyết Nhi hướng về Tề Phỉ giới thiệu. Tuyết Nhi, đây là bạn tốt của tớ Tề Phỉ, lại hướng về phía Tuyết Nhi giới thiệu. Tề Phỉ nhìn người đẹp siêu cấp trước mặt. Lại nghe thấy Tô Úy giới thiệu, kích động hỏi, cậu trinh Slap siêu sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi. Đúng vậy, Lăng Tuyết Nhi yêu nhã cười gật đầu, đưa tay phải ra bắt tay cùng Tề Phỉ. Úy Úy, cậu có bạn là siêu sao quốc tế cũng không thèm nói với tớ. Đúng là không phải là bạn tốt mà, tại sao chứ, cậu ấy so với trên hình còn đẹp hơn nhiều. Tề Phỉ câu trước nói với Tô Úy, câu sau lại quay sang nói với Tuyết Nhi. Cảm ơn cậu, KFC ở trung tâm thành phố, ở bên trong chỉ có thưa thớt mấy người, các bạn khác đều là người lớn dẫn theo một đứa bé. Nhưng trong đó lại có một tổ hợp rất đặc biệt, ba cô gái trẻ trung năng động đang ngồi chung một chiếc bàn. Trước mặt mỗi người là một cốc Coca cùng khoai tây chiên. Hamburg các loại, ba cô gái cũng không để ý ánh mắt quan sát của người khác. Vừa ăn đồ ăn vừa trò chuyện những chủ đề khiến bọn họ cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng lại truyền đến một hồi tiếng cười dễ nghe. Phía ngoài KFC không xa, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ lại ven đường. Người bên trong khoác một chiếc áo màu đen, đội mũ lưỡi chai, trong tay cầm một cái máy ảnh. Thỉnh thoảng lại hướng máy ảnh về mấy cô gái trong quán. Trong phòng làm việc sang trọng trong tòa nhà lớn thuộc trung tâm thành phố. Anh có chắc là những người này? Một người đàn ông nhìn sấp hình trong tay hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt. Đúng vậy, tôi đã đi theo suốt một ngày. Cô ấy đều cùng bọn họ ở chung một chỗ cả ngày. Được, cậu ra ngoài đi, chẳng lẽ tin tức là giả? Không phải tin tức nói cô ấy vì yêu mà phải tránh đi sao? Nếu như theo tài liệu này thì, đọc chương mới nhanh nhất tại doctruyen.org. Người bạn kia của cậu thật không tệ. Lăng Tuyết Nhi vừa ngồi ở ghế salon trong phòng khách nhàn nhã xem TV. Vừa lớn tiếng nói với Tô Úy đang rửa bát trong na bếp. À, cậu nói Tề Phỉ à, cô ấy rất tốt. Là đàn chị trong trường của tớ. Cũng là bạn tốt nhất của tớ ở công ty Khải Phong. Tô Úy ở trong bếp thuận miệng lên tiếng. Tuyết Nhi nghe cô nói xong, lại cảm thấy thương Tô Úy. Hôm nay cô đã nghe Tề Phỉ kể chuyện xảy ra giữa Diệp Phong và Tô Úy. Trong lòng cô không biết mắng Diệp Phong đến bao nhiêu lần. Thời gian 3 năm, cô ấy cũng quá ngốc rồi. Vì một người đàn ông không yêu thương mình cố gắng trong 3 năm. nếu như lúc đó cô ấy không chuyển sang khoa quảng cáo. Bằng tài năng của mình, Tô Úy nhất định có thể phát triển rất thành công trong giới thời trang. Khi còn trẻ bọn họ đã từng hẹn ước với nhau, cô nhất định trở thành người nổi tiếng trong giới giải trí. Còn cô ấy nhất định là nhà thiết kế kiệt xuất. Cuối cùng, cô dùng thời gian 4 năm để trở thành siêu sao quốc tế như bây giờ. Mà cô ấy vì một người đàn ông không đáng giá lãng phí 3 năm tuổi thanh xuân. Cô ấy mới 21 tuổi thôi. Thật không biết 3 năm trước đây, khi mới 18 tuổi cô ấy nghĩ thế nào. Có lẽ trong tình yêu không người nào là có lỗi. Người đàn ông kia không làm gì sai. Sai ở chỗ anh ta không thích Tô Úy. Tô Úy cũng không sai. Sai ở chỗ cô ấy lại thích người đàn ông không thuộc về mình. Tối nay cậu không về thật à? Tô Úy từ trong phòng bếp đi ra nhìn Tuyết Nhi đang lười biếng ngồi xem tivi hỏi. Đến ngất mất thôi, có biệt thự sang trọng, rộng rãi thì không về, tới cái nhà cũ rách này mà ở, đúng vậy, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần còn gì. Vậy thì được, để tớ đi dọn dẹp phòng kia một chút. Không cần, tớ với cậu ngủ một phòng là được rồi. Tuyết Nhi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Úy. Không được, nếu cậu không ngủ bên phòng kia, tớ sẽ gọi trợ lý đưa cậu về nhà. Còn nữa, hình như không có mang theo quần áo đúng không? Tô Úy không thèm nhìn ánh mắt đáng thương của Tuyết Nhi nói. Trợ lý sẽ mang quần áo của tớ đến đây. Ai, cậu đúng là người vô tình. Tuyết Nhi nhìn người bóng lưng người phụ nữ kia đi lên tầng. Hét lớn, mấy năm không thấy, khí thế cô ấy càng ngày càng trở nên mạnh mẽ sao? Hết chương.